Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 31, sinh nhật nhất. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một năm sau. Không gian, chúc lâu. An Nhạc mở to mắt. Đứng lên, hô, rốt cục cũng đột phá. Cấp 88 sơ cấp. Nàng đã lên đại học năm thứ 2 rồi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nàng. Vọt đến phòng khách ở lầu chính. Quả nhiên, ba Lưu mẹ Lưu bọn họ đều ở đây. Nhất nhất, sinh nhật vui vẻ, X14, cảm ơn mọi người, An Nhạc vui vẻ nói. Nhất nhất, trưa chúng ta tự làm sinh nhật, buổi tối mở tiệc, thấy thế nào? Lưu An Thần hỏi, được, không thành vấn đề, An Nhạc hồi đáp, dứt lời, tâm niệm mọi người vừa động. Mỗi người liền hiện ra ở trong phòng ngủ của mình. An Nhạc thiết lập cho họ quyền lợi tự ra vào không gian. Cho nên, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ ra vào không gian. Không cần để cho An Nhạc mang theo bọn họ. Chỉ là, không thể mang người khác tiến vào không gian. An Nhạc biết, danh ngạch như vậy có 30 người. Hơn nữa, người dùng danh ngạch này sẽ không đem bí mật của không gian nói với người khác. Có cái danh ngạch này kỳ thật rất tiện. Dù sao sẽ không xảy ra tình huống mười mấy cùng ở một phòng qua đêm rồi cùng nhau ra ngoài. Bất quá An Nhạc bọn họ đã quyết định. Đến khi mặt thế đến. Nếu không có tình huống nguy hiểm đến tánh mạng. Cố gắng không vào không gian để tu luyện. Dù sao, mặt thế đến mà lại đi vào không gian. Vạn nhất có nguy hiểm gì. Bị người khác đột nhiên vào phòng thấy được. Liền bại lộ, trừ người nhà của An Nhạc có trong cái danh ngạch này. 10 người bọn ám nhất cũng có. Lúc trước khi nàng về nước liền nói với 10 người họ. Bảo bọn họ phân công nhau nghĩ cách đi thu thập vật tư. Đừng làm người khác chú ý. Để cho các thành viên của ám và 20 tâm phúc mà nàng từng chọn lựa trợ giúp bọn ám nhất. Ám, chính là tổ chức sát thủ nàng. Tất cả đều là cô nhi, đối với nàng tuyệt đối trung thành, dường như tất cả đều là dị năng giả, chỉ có một người là giác tỉnh giả. Ân, giác tỉnh giả, là người có thân thể biến dị, ví dụ như, giác tỉnh giả hệ lực lượng, giác tỉnh giả hệ tốc độ, còn có mắt, giác tỉnh giả biến dị tai và các bộ phận khác của cơ thể. Cửa phòng mở ra, mắt An Nhạc sáng lên. Vội mở cửa, happy birthday, tiểu Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ, cửa vừa mở ra, Trường Tiếu Lâm liền nhào tới, Mặc Lăng mặt băng lãnh ôm hai hộp quà đi theo phía sau. Người chẳng lẽ không sợ nhào hụt sao? Trường Tiếu Lâm bày tỏ, không sợ, ta lén cho các người biết, ta đấu thắng An Nhạc một ván, cho nên An Nhạc đáp ứng. Vào ngày sinh nhật của An Nhạc lúc nàng đến nhà của An Nhạc. An Nhạc phải đi mở cửa. Hơn nữa phải cho nàng nhào vào một lần. Không được trốn. Một em gái chưa bao giờ nhào vào người thành công sẽ có chấp niệm rất sâu a. Thấy một màn như vậy mặt của bốn vị ca ca nháy mắt liền đen. Lưu An Thần mang nụ cười tao nhã ôn hòa đi đến trước cửa. Thân sĩ đem Trương Tiếu Lâm kéo xuống khỏi người An Nhạc. Ôn nhu nói với Trương Tiếu Lâm, thục nữ thì không thể làm như vậy. Tiểu thư mỹ lệ, xin cho phép ta vô lễ. Ta thật sự không thể chịu đựng được người xinh đẹp động lòng người như ngươi có một chút tì vết nào. An Nhạc thấy Trương Tiếu Lâm từ nữ bạo long lập tức biến thành một con cừu nhỏ thẹn thùng. Không thích ứng đè xuống gân xanh đang kéo căng trên trán. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại là một cô gái xa ngã bị vị đại ca bề ngoài tao nhã ôn nhu của nàng mê hoặc. Ca ca hắn lại mở ra một kỹ năng liêu muội. Rồi, liêu muội, trêu gái a, Nguyệt, ai đoán được chép sau sẽ có ai xuất hiện nà. Cách chương.